Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1453, chiến thanh nha. Hạ, kiếm nhãn, hắn làm sao lại kiếm nhãn thần thông? Kinh ngạc ánh mắt đến từ nhân kiếm tông tông chủ Mạc Quang Vũ. Vị này hóa thần đỉnh phong cường giả mang theo thần sắc bất khả tư nghị nói. Đúng là phát hiện đệ nhất lôi từ đại thiện vận dụng lấy đến từ kiếm vương điện tuyệt học. Trước đó từ ngôn sử dụng kiếm nhãn vô cùng mịt mờ. Căn bản chưa từng toàn lực thôi động. Bây giờ vì tìm tới trung ly bất nhị chân thân. Không thế nào bên dưới mới toàn lực vận chuyển. Kiếm quang bắn tung tóe ra hốc mắt. Lúc này mới bị nhân kiếm tông cường giả phát giác. Chính xác là kiếm nhãn không giả. Khó nói cái kia từ đại thiện đến từ kiếm vương điện một mạch. Vẫn là nói, kiếm vương điện có người đem tuyệt học truyền ra ngoài. Cõng kiếm hạp trưởng kiếm trưởng lão quan thiên hữu cũng phát giác từ ngôn mắt phải dị dạng. Kinh ngạc nói ra, người này kiếm nhãn thần thông chỉ tới cánh cửa mà thôi. Khoảng cách tiểu thành còn sớm, nhưng cũng không dễ. Như thế tu kiếm thiên phú có thể xưng kinh người. Vô danh cũng là gần 2 năm mới tu thành kiếm nhãn thần thông. Cái kia từ đại thiện là gần 2 năm quật khởi tán tu. Chân vô danh lại là gần 2 năm tu thành kiếm nhãn. Chẳng lẽ lại từ đại thiện kiếm nhãn là vô danh dạy? Mạc Quang Vũ sầm mặt lại. Nếu như môn nhân truyền ra ngoài tuyệt học, cho dù là thiên tài cũng phải môn quy hầu hạ. Vô danh lại không là tiểu hài tử. Sẽ không như thế không hiểu chuyện. Tông chủ đừng trách lầm hắn. Quan thiên hữu vội vàng nói lời hữu ích. Hắn đối với chân vô danh 10 phần coi trọng. Coi như là con cháu đồng dạng. Nếu là luận bàn ở giữa vô ý bị người lĩnh ngộ đi pháp môn đâu. Loại sự tình này nhưng không phải là không có. Cái kia từ đại thiện chắc là cái tâm cơ hạng người. Vô danh lòng dạ sợ là kém một bậc. Mạc Quang Vũ trầm giọng nói. Vô danh lòng dạ không thể so với người khác kém. Tông chủ yên tâm đi. Quan thiên hữu liên tục cười khổ. Yên tâm mới là lạ. Trông thấy xinh đẹp nữ tu liền đi bất động đường ra hỏa là ai? Người cũng không phải không biết rõ. Hỏi một chút hắn, đến cùng phải hay không hắn giao cho người ta kiếm nhãn thần thông? Mạc Quang Vũ nổi giận đùng đùng. Nhớ tới một số không chịu nổi chuyện cũ. Tông chủ nổi giận, quan thiên hữu cũng không có cách. Đành phải truyền âm một đạo, đưa vào chân vô danh trong tai, hỏi thăm về từ đại thiện kiếm nhãn thần thông ra sao lai lịch. Chân vô danh hồi phục vô cùng nhanh, không bao lâu quan thiên hữu điểm đầu yên tâm xuống tới. Vô danh nói, hắn căn bản cũng không nhận ra từ đại thiện, càng không truyền cho từ đại thiện kiếm nhãn thần thông, sợ chúng ta không yên lòng. Hắn còn thề. Nói ai truyền cho từ đại thiện kiếm nhãn thần thông ai đúng vậy thái giám chó. Chó liền chó, còn thái giám chó, tiểu tử kia phát như thế thể độc, xem ra thật không có quan hệ gì với hắn. Chắc hẳn như thế, bằng không hắn há có thể phát như thế thể độc. Ha ha, hai vị nhân kiếm tông hóa thần cường giả đàm luận, nghe được một bên băng giao thủ lĩnh không hiểu thấu, thân là khách nhân. Băng Sơn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì gọi là thái giám chó. Loại sinh vật này hắn nhưng chưa từng nghe nói. Cái đó là Hiệp Thiên Hạ, Hiên Viên Đảo Khán Đài. Hiên Viên Hạo Thiên hai mắt phun trào ra lửa giận. Tâm đầu giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lấy vị đảo chủ này lịch duyệt. Liếc mắt liền nhìn ra từ ngôn vận dụng kỳ công. Cũng chỉ có luyện thể kỳ công Hiệp Thiên Hạ. Mới có thể trong nháy mắt đem tu sĩ cường hóa đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Từ đó oanh sát cường địch, hoặc là biến nguy thành an. Mượn nhờ Hiệp Thiên Hạ thi triển, từ ngôn tương thanh răng cự lang đánh giết cản lại. Rộng lượng đấu trường lần này trầm xuống một trượng có thừa. Cơ hồ cùng thứ hai lôi cân bằng. Là ai dạy hắn Hiệp Thiên Hạ? Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạo Thiên cưỡng chế lửa giận. Ánh mắt từ đệ nhất lôi chuyển hướng thứ hai lôi. Gắt gao tập trung vào Hiên Viên Tuyết. Kỳ công Hiệp Thiên Hạ. Cái kia từ đại thiện làm sao lại ta Huyễn Nguyệt Cung tuyệt học. Mạc Hoa Đà này lúc cũng kinh ngạc lên. Hiệp Thiên Hạ loại này kỳ công vô cùng kỳ dị. Mà lại ít có người biết. xưa nay sẽ không truyền ra ngoài. Hồ Nghi mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thiên, Đan Thánh lại nhìn một chút thứ hai Lôi cùng đệ nhất Lôi. Không nói lời gì nữa, không biết nghĩ đến cái gì. Nhận ra từ ngôn thi triển công pháp, chỉ có chỉ là mấy người, mà lại tất cả đều là hóa thần đỉnh phong cường giả. Phần lớn người căn bản không nhận ra hắn thi triển pháp môn. Đã liền kiếm nhãn cùng hiệp thiên hạ đều muốn toàn lực thi triển. Từ ngôn đã hết sức rõ ràng phiền phức của mình tránh không thoát. Bất quá nhiều muốn vô ích, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, có hay không phiền phức còn có thể như thế nào? Thừa dịp hiệp thiên hạ thi triển, lực đạo tăng gấp bội từ ngôn gầm thét chém ra long ly. Pháp quyết cùng một chỗ, chính là tới từ ngôn thông thiên tuyệt học, vấn thiên kiếm pháp, đao kiếm hỏi thiên, hình thành trùng thiên đao quang. Bạo khởi lực lượng cùng kiếm đạo tuyệt học cùng lúc xuất hiện. Đem một kích này lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tiếng rít cùng với huyết quang bão tố tung tóe, đến từ cự lang kêu rên tràn đầy một loại bi thảm cùng giải thoát chi ý. Làm đao quang xẹt qua thanh nha cự lang trước tâm, chém rách viên kia đã không đang nhảy nhót tâm mạch thời khắc. Từ ngôn trông thấy lang nhãn bên trong xuất hiện một loại quen thuộc ánh mắt. Rốt cục, giải thoát rồi. Cẩn thận cái kia tên tà ác. Chấm ngoặc kép, đến từ lão thanh nha âm thanh tại trong cõi u minh truyền đến. Từ ngôn nặng nề thở ra một hơi. Theo thanh nha cự lang sụp đổ, lang đầu bên trên một nửa thân người sớm đã tung tích không thấy. Kiếm nhãn vận chuyển, từ ngôn cẩn thận tứ phương. Thân sói dần dần khô quắt xuống. Căn bản không có trung ly bất nhị mảy may tung tích. Liền như là biến mất đồng dạng. Trung ly bất nhị năng lực lại một lần nữa để từ ngôn kinh hãi. Thế mà liền kiếm nhãn đều không thể phát hiện đối phương ẩn thân địa. Tà dị côn trùng, đi ra cho ta. Quát khẽ bên trong, từ ngôn đem uy áp tản ra. Linh thức như gợn nước vậy bao phủ toàn bộ đấu trường. Tinh tế cảm giác phía dưới. Chỉ có càng phát ra khô quắt thân sói. Cùng nửa đêm núi gió gào thét. Đang ở đâu? Đem đồng tử co rút lại thành nguy hiểm châm mang. Từ ngôn hung hăng nhéo nhéo nứt toác ra rất nhiều khe đao kiếm long ly. Bốn phía im ắng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Cẩn thận, đột nhiên từ đệ tứ lôi bên trên truyền đến một tiếng kinh hô. Trong mắt trái kiếm quang lưu chuyển chân vô danh hô to nói. Dưới chân, người khác không thấy được cảnh trí. Tại chân vô danh toàn lực vận chuyển kiếm nhãn bên trong xuất hiện mánh khóe. Hắn có thể nhìn thấy tại đệ nhất lôi trên mặt đất. Ẩn ẩn hiện ra một vòng vật cổ quái. Giống như một chương ngụm lớn biên giới. Lúc này mới kinh hô nhắc nhở từ ngôn. Chân vô danh kiếm nhãn thần thông so từ ngôn muốn tinh xảo rất nhiều. Đây cũng là hắn có thể so sánh từ ngôn sớm phát hiện nguy hiểm nguyên do chỗ. Oanh, theo chân vô danh, dưới chân, hai chữ lối ra. Một chương lỗ đen như vậy miệng lớn từ mặt đất xông ra. Trực tiếp đem từ ngôn bóng dáng nuốt hết. Từ lòng đất xông ra. Là một cái không đầu không mặt khổng lồ mãng xà. Đầu chỉ có một chương kinh khủng miệng lớn. Trải rộng tỉ mỉ sâm bạch răng nanh. Chính là có thể so với đỉnh phong đại yêu quỷ ly. Lấy hao phí khí huyết thủ đoạn cường hóa tự thân. Là thanh nha cự lang có được siêu việt đại yêu lực lượng nguyên nhân. Cho nên một khi bị chém giết, thanh nha cự lang lập tức trở nên khô quắt, khí huyết đã sớm bị hao tổn không, coi như từ ngôn không chảm hắn, không lâu sau thanh nha cự lang cũng sẽ tự hành chết đi. Bây giờ quỷ ly mới là trung ly bất nhị tọa kỵ, mà cái này đầu quỷ ly chính là ẩn thân cự lang trong túi da. Cự lang vừa chết, quỷ ly lập tức chui vào lòng đất, ẩn núp tại đấu trường bên dưới. Bị chân vô danh xem thấu, quỷ ly không cách nào ẩn núp, lựa chọn đột nhiên xuất thủ muốn thôn sát từ ngôn, nhưng mà nghe được âm thanh từ ngôn đã làm ra chuẩn bị. Làm quỷ ly miệng lớn nuốt đến tử tế, hắn trực tiếp lấy độn pháp tránh đi thôn sát, từ đó xuất hiện tại quỷ ly một bên, cũng liền là quỷ ly đỉnh đầu. Ở chỗ này, từ ngôn có thể trực tiếp đối mặt đem bản thể dung nhập quỷ ly đầu trung ly bất nhị. Chém ra long ly mang theo sau cùng hào ánh sáng. Đối trung nhị cổ hạ xuống. Chết đi, trung nhị. tiếng giống kiên quyết, đao kiếm ầm vang hạ xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.